Ngọc Lưu Ly Mạt Trà Thời Quang, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ gả cho Bùi Yến Tơ xuất thân từ phủ tướng quân. Nhưng mẫu thân mất sớm, phụ thân sa sút, hơn 10 năm qua, trong kinh thành không còn ai nhớ đến nhân vật như Tả tướng quân nữa. Bùi Yến thì khác, mẫu thân hắn là trưởng công chúa, phụ thân hắn là thủ phụ đương triều. Ta vào quân doanh chỉ là tìm đường sống trong cái chết. Còn hắn vào quân doanh là bởi vì trưởng công chúa giận đến mức không chịu nổi nên mới ném hắn vào quân doanh hy vọng có thể sửa đổi tính tình. Lần đầu tiên gặp hắn, ta 12, hắn 16. Mới đầu, hắn chỉ coi ta là một món đồ chơi mới mẻ. Giữa một đám nam nhân trong quân doanh, lại xuất hiện một nữ tử yếu đuối. Sau đó hắn phát hiện, hắn còn không có gì nổi trội hơn ta. Bắn cung không chuẩn bằng ta, tập võ không vững bằng ta. Thậm chí ăn cơm cũng không ăn mạnh mẽ bằng ta. Nhà đầu chết tiệt kia, không thi đua một chút thì sẽ chết à. Hắn từ việc trêu đùa ta, đến không phục ta. Rồi không biết từ lúc nào, hắn đã không còn gọi ta là nhà đầu chết tiệt nữa. Hắn gọi ta là dung âm. Vào ngày ta trưởng thành, hắn đưa cho ta một chiếc châm vàng. Tiểu gia thích ngươi, ngươi gả cho ta đi. Ta không để ý đến hắn. Sau 3 năm, trưởng công chúa đã bảo hắn quay trở về. Hắn nói nếu ta không về, hắn cũng không về. Hắn đi theo ta, từ trận chiến nhỏ cho tới trận chiến lớn, bị thương, lập công rồi bị thương. Mỗi lần bị thương, hắn đều hỏi, đã sắp chết rồi, gả cho ta nhé. Ta nói, không, trận chiến cuối cùng là trận chiến với Bắc Di. Lần này hắn không bị thương, ta lại là người bị thương. Khi tên lính phản bội ném một mũi giáo về phía hắn, ta không kịp suy nghĩ gì thêm. Cho đến khi mũi giáo xuyên qua bụng, Bùi Yến đau lòng la hét. Ta cúi đầu, thân thể đầy máu. Được rồi, hắn đã chắn kiếm biết bao nhiêu lần thay ta, lần này coi như trả nợ xong xuôi hết thảy. Nhưng lần này bọn họ nói Bùi Yến gần như phát điên. Thầy thuốc nói ta khó qua khỏi, hắn liền đi tìm ngự y bó tay, hắn lại tìm thầy thuốc trong giang hồ. Thầy thuốc trong giang hồ cũng lắc đầu. Hắn đành cầu xin thần Phật. Cả ngàn bậc cầu xin, hắn lại từng bước một, cuối cùng quỳ gối trước Phật tổ, nói rằng nếu ta không tỉnh lại, hắn sẽ không đứng dậy nổi. Khi ta tỉnh lại, trong tay đã cầm lá bùa bình an. Hắn lại gầy đến mức không còn nhận ra. Sau đó, chính là xin cưới trong quân. Ta bị thương ở bụng, không thể sinh con nối dõi. Hắn nói không cầu con cái, ta lo lắng về chênh lệch gia thế, hắn nói không nạp thiếp. Đời này chỉ có hai người chúng ta, cùng nhau bạc đầu có được không? Ta gật đầu, ta nghĩ, cái chết chẳng qua cũng chỉ thế thôi, còn có thể như thế nào được nữa. Nhưng hóa ra, thật sự có chuyện còn đau đớn hơn cả cái chết. Nam, ta dâng thư lên bệ hạ, dùng âm tâm ý đã quyết, tạ ơn bệ hạ hậu ái. Hoàng đế đáp lại bằng một thể lệnh bài, chính là quân lệnh Bắc phạt khi ta còn ở Bắc Cương năm nào. Cầm trong tay, lạnh lẽo mà vô cùng vững chãi. Vì vậy, khi giấy nhắn của Tạ Dung Sương lại được đưa đến, ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn. Lần này, giấy nhắn kín đặc những cái tên, là tên của đứa trẻ. Phải rồi, Tạ Dung Sương đã mang thai, cho nên Bùi Yến mới vội vàng muốn nàng ta vào cửa như vậy. Hắn không muốn đứa con đầu lòng của mình có xuất thân không chính đáng. Nhưng như vậy thì đã sao? Ta sai Hải Đường mang lại chiếc hộp gỗ. Bên trong có tờ hôn thư và hưu thư đều được đặt ngay ngắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mở hộp trang điểm, gom tất cả giấy nhắn của 2 tháng qua, cùng với tờ giấy mới này. Tất cả đều cho vào trong chiếc hộp. Nếu đã tặng quà, thì phải tặng cho đầy đủ. 6. Bùi Yến tặng ta một cây châm. Từ khi bị từ chối cây châm vàng năm ấy, hắn hăng hái chạm khắc châm gỗ tặng ta. Chỉ là đôi bàn tay ấy không làm nổi những việc tinh xảo. Lần nào cũng tự khiến bản thân thương tích đầy mình. Lần này cũng không ngoại lệ. Phu nhân, thổi thổi có được không? Hắn nheo đôi mắt đào hoa, đưa tay đến trước mặt ta. Ta bất giác nghĩ đến đôi tay này khi hắn áp sát Tạ Dung Sương điên cuồng hôn hít. Một tay nâng cằm nàng ta, tay kia giữ lấy gáy nàng ta. Hôn đến mức nàng ta không ngừng lùi bước. Dạo này sao lúc nào cũng không vui thế? Là ai khiến nàng không vui à? Nàng nói với ta. Ta cầm đao xử lý hắn ngay. Bùi Yến ngồi xuống, nắm lấy tay ta. Dung âm, nàng biết mà, ta không nỡ để nàng phải buồn. Ta nhìn hắn, mỉm cười. Không có gì, chỉ là lo lắng chuyện Bắc Cương. Đừng lo, hôm nay ta đã hẹn với Tạ Thiểu. Hắn như nhận ra mình lỡ lời, khựng lại một chút rồi vẫn nói tiếp. Đã bàn chuyện này rồi, nàng có muốn đi cùng không? Ta cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, một lát mới lắc đầu. Hôm nay ta có chút mệt mỏi, các ngươi cứ đi đi. Hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm, không để lộ bất cứ dấu vết nào. Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây. Chân trước hắn vừa đi, chân sau giấy nhắn đã được gửi đến. Minh Nguyệt lâu, sảnh lãm nguyệt, sợ ta không đến còn cố tình sức thêm loại hương nàng ta hay dùng. Cách chương.